Chương 659, món thập cẩm ngoạn gia. Thế kỷ liên thủ. Yến Du có thế cảm giác được, Giản Thu đi phương hướng, là quỷ mộ phương hướng, xem tới trực giác của nàng không sai. Mà cùng lúc đó Diêm Vương đã đem quét sạch hướng bọn hắn quỷ khí, toàn bộ đều dọn sạch, đều không cần Tây Vương mẫu bọn chúng xuất thủ, bằng không hắn cái này Diêm Vương cu nở dê trắng làm. Bất quá quỷ mẫu cung cu nở dê hủy hoại chỉ trong chốc lát là được. Diêm Vương lúc ấy liền quỳ gối Yến Du bên cạnh, Tiểu Vương không có dám sát đến quỷ mẫu lại có lòng phản nghịch, mời nữ quân trách phạt Tiểu Vương không dám có bất kỳ lời oán giận. Cùng hắn thỉnh tội, không bằng hiện trường lục soát một chút, xem xét có thể có khả nghi đồ vật. Yến Du tin tưởng, Giản Thu đi vội vàng như thế, tất có một chút có thể manh mối lưu tại hiện trường. Ví dụ như, nàng phu quân lực lượng, ví dụ như, Giản Thu làm sao có thể trốn được Thái Thương kiếm tịch diệt chi vị. Hoặc là những khác Yến Du vô pháp phân thần đi lục soát những thứ này, bởi vì nàng còn tại cụ thể cảm giác Giản Thu. Một điểm này, chỉ sợ là bỏ trốn Giản Thu tàn hồn không tưởng tượng nổi. Dù sao Giản Thu đã không có lại dùng hắc vô thường nhục thân, cho nên nàng cảm giác, dạng này một thân chống chân nàng, tuyệt đối sẽ không lại bị Yến Du cảm giác được. Đáng tiếc Yến Du bây giờ cảnh giới, là Giản Thu không cách nào tưởng tượng đến cường hoành nàng đã mượn dùng hắc vô thường. Tinh chuẩn xác định Giản Thu tất cả khí tức, cho nên mặc kệ Giản Thu chạy thế nào, nàng đều có thế tinh chuẩn đến giờ tìm tơ y. Nếu không phải như thế người ta Yến nữ quân QNZ sẽ không thả nàng đi mới tốt. Câu ra rõ ràng hơn chân tướng, đây là người ta Yến nữ quân cho tới nay, thường dùng mánh khóe cho ngươi nhảy nhót, cho ngươi này, cho ngươi lên trời, cho ngươi cùng nhật nguyệt sóng vai quay đầu tận gốc cho ngươi ngoại trừ, xem ngươi còn thế nào làm. Mà tại Yến Du liên tiếp tập trung vào Giản Thu tàn hồn đồng thời. Nữ quân, ngài đến xem Diêm Vương quả nhiên có chỗ phát hiện. Đã ăn no no bụng Yến Tiểu Bảo, hắn liền thấy hiếu kỳ nhìn sang, Đát Đại Tư Mệnh liền ôm con trai đi qua nhìn, tiếp đó liền thấy một quyển Thiên Đế Họa Quyển Ân, mặc dù có chút mơ hồ, có thể đúng là Thiên Đế Họa Quyển. Cái gì đồ chơi Tây Vương mẫu liền không hiểu rõ, Giản Thu vừa rồi dạng như vậy. Không phải rất thèm nhỏ dãi quân hậu sao, thế nào còn cất kỹ Thiên Đế chân dung a, nàng là nghĩ sai ủng hộ bên phải ôm hay sao? Lời vừa nói ra, hắn cái kia sọ não trực tiếp bị Yến Du đập một cái, không hiểu chớ đoán mò. Gái gái sọ não Tây Vương mẫu liền nói, đây không phải rõ ràng sao, đều không cần đoán, Giản Thu thật đúng là cảm tưởng a, quân thượng ngài đều không có nghĩ như vậy. Yến Du cái này còn chưa mở miệng đâu, người ta dung quân hậu đã nói, bản đại tư mệnh một cái. Nhà ngươi quân thượng đều tiêu thụ không được, còn muốn trai ôm phải ấp, có thể Yến Tiểu Bảo liền không cao hứng, bên trái cha, bên phải Bảo Tuấn Đệ, không có như thế đồng ngôn đồng ngữ, lúc ấy liền rước lấy một trận ồn ào cười to. A bị cười nhóc con còn không cao hứng rồi, Trương Vân Mộng đã không nhịn được, đến sờ sờ cái này khả khả ái ái tiểu ngoại tôn, Tiểu Bảo thật thông minh, thật đáng yêu. Lúc đầu đang tức giận Yến Tiểu Bảo, lập tức liền không giận nhìn về Trương Vân Mộng, mắt to mà chớp chớp. Để cho Trương Vân Mộng cho rằng đứa nhỏ này có một ít sợ người lạ, dù sao còn không có chính thức nhận nhau, nàng liền tiềm thức muốn thu xoay tay lại. Thế nhưng nhóc con đã trước một bước bắt lấy nàng tay, mộ Trương Vân Mộng lúc ấy một trái tim liền trực tiếp hóa thành nước, phảng phất thấy được năm đó còn tại trong tã lót, mềm mềm nho nhỏ nữ nhi, nước mắt lập tức liền rơi xuống. Yến Tiểu Bảo ngẩn ngơ, có một ít không hiểu bộ dáng. Trương Vân Mộng đã bản năng đem hắn ôm vào trong ngực, Tiểu Bảo Tiểu Ngư Nhi đứa con yêu, Tiểu Ngư Nhi đều có đứa con yêu, nàng bỏ lỡ thật nhiều, thật nhiều. Không khóc, A Yến Tiểu Bảo liền, sờ sờ hắn mỗ, cảm thấy hắn mỗ cùng mẫu thân một dạng mềm ai, liền là khóc đến quá lợi hại, đem hắn tóc thật dài đều làm ướt. Ai cùng mỗ ra một dạng A liền, khóc đến thật thê thảm. Mà này lại Yến Tử Diệp, hắn cũng tiến lên ôm hắn mẫu thân, nương. Tốt, không khóc. Hôn một chút tiểu tiểu ngoại tôn Trương Vân Ngộng, nàng kỳ thật còn có chút tiếc nuối, dù sao cũng là tuổi đã cao mồ mộ, có chu tờ nhịn không được, hù đến Tiểu Bảo đi, là mồ mộ không tốt. Không có Yến Tiểu Bảo liền từ trong túi móc ra tiểu khăn đến, muốn cho hắn mồ mộ lau nước mắt. Như thế tinh quái, để cho Trương Vân Ngộng càng là yêu chết cái này tiểu ngoại tôn, lại đem hắn chặt chẽ ôm vào trong ngực, thật đúng là cái chi kỷ ấm cực tiểu khả ái. Yến Du liền cu nở dê đi lên phía trước. Cầm nàng tay của mẫu thân, nương, còn nhiều thời gian. Đúng. Trương Vân Mộng nhìn xem nữ nhi tinh xảo dung nhan, trong trí nhớ còn rõ ràng giữ lại có năm đó còn là nhỏ như vậy, so Tiểu Bảo còn muốn nhỏ rất nhiều Tiểu Ngư Nhi, hốc mắt rưng rưng, còn nhiều thời gian, ít nhất mâu thân có thể nhìn xem tiểu bảo trưởng thành. Vậy cũng chưa chắc, tiểu bảo da thường xuyên mọc ra liền co lại. Ân Lưu Phong nhịn không được đâm đầy miệng, thành công bị lôi thần đánh một cái, lẫn vào cái gì đâu này ai ai nhịn không được. Ân Lưu Phong xin lỗi nhìn xem, đã nhìn về phía hắn Trương Vân Ngộng, Yến Bá Mẫu đừng quản ta, các ngươi tiếp tục mà. Lúc này đây Cố Tử Phong lại nói, tranh này như bị bể nát không dưới nghìn lần, xem tới quỷ mẫu cực hận thiên đế. Cái gì Tây Vương Mẫu cảm thấy, những sự tình này thế nào đều hưng phản chuyển. Đã nhìn hiện trường có một hồi đại tư mệnh cũng đã nói, nơi đây có vịnh ám chi khí, lại phi tự nhiên hình thành, chính là ngày sau thiết chí, quỷ mẫu sẽ dùng vịnh ám lực lượng. Vịnh ám lực lượng đây không phải Anna lực lượng một trong sao? Tây Vương Mẫu không hiểu, nàng học trộm Anna rồi. Yến Tiểu Bảo nghe xong ngâng lên Anna, liền đem Tiểu Anna xách ra tới, hỏi một chút, xem. Mà mỗi lần bị xách ra tới, liền tỉnh rồi Tiểu Anna, nàng tại biếng nhác duỗi lưng một cái lúc, liền cứng đờ, tốt đậm đặc vịnh ám khí tức. Lực lượng của ta thật đúng là lực lượng của ngươi. Yến Du có thể xác định, nơi đây vịnh ám lực lượng, xác thực cùng Anna có nguồn gốc. Tiểu Anna liền cảm giác bốn phía một cái, cũng không tính là của ta, bất quá cái này vịnh ám khí tức rất thuần túy. Yến Nữ Quân, ngươi liền gặp được mới hắc ám chi thần rồi, nói ra ngươi có thể không tin, là giản thu. Yến Du đáp lại nói. Tiểu Anna sửng sốt một chút, Yến Du lại cảm giác được, giản thu đã dừng lại. Hiện trường coi như QNZ không có gì đầu mối, Yến Du liền làm cơ quyết đoán lần thứ hai mang theo một cắt vo, tránh về giản thu. Mà lúc này đây giản thu, nàng vừa đến minh giới nổi danh khu vực, cũng trực tiếp xuất hiện tại, phi thường bí ẩn quỷ mộ trước cửa. Vù vù như vậy tại chỗ giản thu tàn hồn, coi như đã rất nhạt hai chân đều không thể hóa hình ra đến rồi, cả hồn thể đều gần như đang tùy thời lại nát tán vùng ven. Có thể vừa nhìn thấy quỷ môn giản thu. Mặt mày lập tức buông lỏng xuống, phảng phất tìm được ra, cũng tự biết tuyệt đối sẽ không lại có nguy hiểm. Yến Du, ngày sau tạm biệt lời nói này xong giản thu, lúc ấy liền muốn hướng quỷ môn thiểm nhập, đáng tiếc làm gì ngày sau gặp lại. Độc thuộc Yến Du thanh lãnh thanh âm, đã hứng hở tán tại giản thu bên cạnh.